Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, sống không bằng chết. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, thành công đánh giết một tên hệ thống ký chủ. Lắng nghe thư ký văn phòng bên kia phích lịch cách cách động tĩnh. Lâm Diệp lại phía bên mình lại nhận được đánh giết thành công phản hồi. Trong nháy mắt tâm tình liền sảng khoái hết sức. Nó vỗ vỗ Giang Hùng Thiên bả vai, cười nói, Giang đại thiếu, người họa lớn trong lòng, xem như giải quyết triệt đề. Giải quyết, có ý tứ gì? Người ý là, cái kia Hoàng Minh Phong chết rồi. Giang Hùng Thiên nhìn lấy Lâm Diệp đắc ý biểu lộ, lập tức liền đoán được, mau nói, Diệp ca, ngươi là như thế nào làm được? Thật giả, suỵt, sơn nhân tự có diệu kế, cho dù Lâm Diệp đến nay còn không có hiểu rõ, đối phương có được đến cùng là cái gì hệ thống, nhưng là chỉ cần đem Hoàng Minh Phong cho xử lý, quản mẹ nó là cái gì hệ thống đây? Nhưng mà, thư ký trong văn phòng phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Phía ngoài nghe được động tĩnh các nhân viên, lại là không có một cái nào dám tiến lên gõ cửa hỏi thăm tình huống. Bởi vì từ khi Trương Hàm Ngữ đem Hoàng Minh Phong thăng chức làm thư ký phía sau, rất nhiều chuyện đều yên tâm giao cho nó thay mặt xử lý. Hoàng Minh Phong lập tức liền cáo mượn oai hùm lên. Đối với mấy cái này lúc trước loại trừ chính mình những cái kia các nhân viên, từng cái tiến hành trả thù, nhiều lần, nó đều là đem người gọi vào nó văn phòng mắng lên đánh. Đủ loại để đập đồ vật cái gì càng là chuyện thường ngày. Nguyên cớ, lần này, phía ngoài nghe được động tĩnh các nhân viên, cũng làm không nghe thấy, mà CEO văn phòng Trương Hàm Ngữ, lại là mang theo tai nghe. Vừa đúng âm nhạc bỏ vào cao trào, cũng không nghe thấy một trận này động tĩnh. Thư ký trong văn phòng, một mảnh hỗn độn, máu me đầm đìa, Hoàng Minh Phong thi thể cứ như vậy thảm hề hề nằm trên đất. Bên dưới nửa người đè ép giá sách, nửa người trên bị cây xương rồng cùng hồ cá mảnh kính bể hầu hạ đến máu thịt be bét. Giá sách bên trên cái kia mèo cầu tài vật trang trí, vừa đúng không nghiêng lệch đập vào Hoàng Minh Phong cái kia huyết tương phun tung tóe trên ót. Thảm, là thật thảm a, nhưng là, 3 phút sau, hệ thống kiểm tra, ký chủ thân thể bị hao tổn 70%, ý thức trọn vẹn biến mất, tử vong tình trạng thành lập, đạo cụ chết thay búp bê hiệu quả khởi động, ký chủ chỗ bị thương tổn, đem tại 1 phút đồng hồ sau phục hồi. Túc chủ sinh cơ khôi phục bên trong, ký chủ ý thức đang từ hư vô chính giữa kéo về. Ôi, ngoạn tao, đau đớn chết lão tử. Mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra? 1 phút đồng hồ sau, làm Hoàng Minh Phong ý thức chậm rãi thư sau khi tỉnh lại. Nó cảm thụ đến toàn thân cao thấp đều là như tê liệt kịch liệt đau nhức. Thân thể một không thể động đậy được, động một chút liền là vạn kiếm đâm tâm cảm giác, đơn giản là sống không bằng chết, mà đầu hắn bên trên cái kia vết thương chí mạng miệng. Chính giữa đang từ từ phục hồi, nhưng là, hết lần này tới lần khác, cái kia một mực vẫy tay động tác mèo cầu tài, màu vàng tay nhỏ, thừa dịp Hoàng Minh Phong không thể động, một mực đập nó ngay tại phục hồi vết thương. Lạch gạch, mỗi 2 giây, mèo cầu tài tay nhỏ liền nện ở Hoàng Minh Phong đầu trên vết thương. Loại này đau thấu tim gan cảm giác, mỗi một cái đều là không thể chịu đựng được dằn vặt đau khổ a. Cuối cùng, làm trên đầu vết thương phục hồi hoàn tất, thân thể sinh cơ cũng chậm chậm khôi phục lại. Hoàng Minh Phong cuối cùng có thể nhúc nhích, vừa có thể động. Nó liền không chút do dự nắm lấy cái này đánh chính mình hơn mấy chục bên dưới mèo cầu tài. Căm phẫn hung hăng hướng vách tường đập tới. Lại là mèo, mẹ cái bước, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đang yên đang lành ở trong văn phòng, làm sao lại đột nhiên chết? Nhe, thật là đau, đột nhiên hơi động, Hoàng Minh Phong sau khi đứng dậy mới phát hiện, trên người mình lại cắm vào mấy chục cái cây xương rồng vừa đen vừa dài vừa cứng gai ở đâu. Đúng, còn có mẩu thủy tinh. Hồ cá vỡ vụn mẩu thủy tinh, thật nhiều tùy ý đều khảm vào Hoàng Minh Phong trong thịt. Cái kia đau thoải mái, đơn giản á, nhất là hiện tại thân thể của hắn, chỗ có miệng vết thương đều đang nhanh chóng phục hồi chính giữa. Nói cách khác, bị cây xương rồng gai cùng mẩu thủy tinh khảm vào bộ vị, đều sẽ bắt đầu phục hồi. Nếu như không nhanh chóng đem những thứ này gai cùng mẩu thủy tinh lấy ra lời nói, bọn chúng liền sẽ trọn vẹn cùng thịt sinh ra ở cùng một chỗ. A, từ nhỏ liền thường xuyên bị người đánh, thường xuyên đủ loại thụ thương Hoàng Minh Phong, tự nhiên rất rõ ràng một điểm này. Nguyên cớ, cứ việc trên mình hết sức kịch liệt đau nhức, nó vẫn là nhanh chóng một cái cắn răng đem cây xương rồng gai cho rút ra. Mẹ, thật là đau, ngoạn tao, cái này đáng chết cây xương rồng. Ta mẹ nó là đậu óc vào nước a. Ở văn phòng loại cái gì cây xương rồng a? Cỏ, mẹ nó a, chờ sau này ta tuyệt đối phải lại kiếm một chương giống loài diệt tuyệt thể. Đem cây xương rồng cũng toàn bộ tiêu diệt. Còn có cái này đáng chết mẩu thủy tinh. Gai còn có thể rút ra. Mẩu thủy tinh như thế nào kiếm a? Ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy vết thương từng chút khỏi hẳn hợp. Có thể Hoàng Minh Phong chỉ tới kịp đem trên mặt, tỉ như trước ngực cùng trên cánh tay một chút cây xương rồng gai cho rút ra. Giống như phía sau lưng, trên mông cây xương rồng gai cùng mẩu thủy tinh, liền không còn kịp rồi. Trọn vẹn khảm vào đến trong thịt, cùng mới vừa nhanh chóng sinh ra thịt dính tại một chỗ. Chỉ cần cái kia một chỗ bộ vị hơi dùng một chút lực, liền lập tức lại có toàn tâm đồng dạng đau đớn. A, loại này sống không bằng chết cảm giác, đơn giản là để Hoàng Minh Phong đều hối hận lúc trước đổi một cái thế thân búp bê đạo cụ. Thật còn không bằng vừa rồi liền triệt để chết đi coi như xong a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Hoàng Minh Phong xem khắp cả chính mình có được đạo cụ, cùng với hệ thống thương thành chính giữa trước mắt có thể đổi đạo cụ, thế mà không có một cái nào là hiện tại có thể giúp hắn. Rác rưởi hệ thống, liền bảo mệnh thế thân búp bê đều có thể đổi. Mẹ nó, vậy mà không có một cái nào có thể giúp ta làm ra cây xương rồng cùng mẩu thủy tinh đạo cụ. Mẹ nó, dù cho một chút giảm đau đạo cụ cũng được a. Cái này cũng không có. Rác rưởi hệ thống, căm phẫn Hoàng Minh Phong biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể đến bệnh viện, để bác sĩ cắt ra nó vừa sinh ra thịt, mới có thể đem những thứ này dị vật cho lấy ra. Đến cùng là ai? Ai đang hại ta? Nóng nảy Hoàng Minh Phong, lập tức trở về đến trước máy vi tính, nhưng là nó không dám ngồi xuống, bởi vì trên mông còn có một cây gai, nó không gần như chỉ ở chương hàm ngữ văn phòng trang ba cái camera. Phòng làm việc của mình cũng trang ba cái camera, đều là khác biệt góc độ. Hoàng Minh Phong lập tức đem camera làm đến thêm vài phút đồng hồ phía trước. Nó nhất định muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là ai vừa rồi âm nó. Thế nhưng là, làm hình ảnh theo dõi phát ra đến cái này một giây thời gian, Hoàng Minh Phong mở to hai mắt nhìn, cứ thế không thấy được có bất luận kẻ nào tiến vào gian phòng của mình. Hơn nữa, chính mình đứng tại giá sách trước mặt, giá sách là rất tự nhiên bỗng nhiên liền ngã xuống, sau đó nó liền bản năng về sau một bước, vỡ vụn hồ cá, ngã vào cây xương rồng bên trên, cái kia vẫy tay mèo cầu tài, cứ như vậy hung hăng đập vào nó trên ót. Bất ngờ, như thế nào xem đều là một cái ngoài ý muốn, chỉ trách, cái này ngăn tủ quá yếu đuối. Ban đầu kìm nén nổi giận trong bụng Hoàng Minh Phong, cái này một chút càng là tức giận đến đều nhanh muốn tự bế. Mẹ, thật chẳng lẽ là cái ngoài ý muốn? Cái thế giới này, quá mẹ nó nguy hiểm, dù cho ta có hệ thống. đều lại bởi vì vận khí không tốt mà bất ngờ bỏ mình. Không được, không được, lo trước khỏi họa, đến chuẩn bị thêm một chút thế thân búp bê mới được. Lần này sự cố để Hoàng Minh Phong càng thêm sợ chết lên. Thế thân búp bê đổi đại giới không nhỏ. Phía trước nó cũng là đề phòng vạn nhất đổi như vậy một cái. Nhưng bây giờ, nó là một hơi đổi ba cái. Tương đương với liền có ba cái mạng. Ha ha, bất ngờ thì thế nào? Lão tử có hệ thống, liền là không chết được. Quả nhiên tựa như những cái kia trong tiểu thuyết viết đồng dạng. Vai chính dù cho gặp phải lại thêm bất ngờ, lại nguy hiểm sự tình, đều tuyệt đối là không chết được. Mà ta, thu được hệ thống, ta chính là vai chính. Mặc kệ ta như thế nào láo xược, như thế nào muốn làm gì thì làm, đều có thể bình yên vô sự. Cứ việc thân thể còn tại động hơi động liền kịch liệt đau nhức bên trong. Hoàng Minh Phong lại ngược lại là đắc ý cười nói. Bởi vì đổi lại người thường, xuất hiện dạng này bất ngờ, sớm liền ngoẻo rồi. Nhưng mà, ngay lúc này, CEO trong văn phòng Trương Hàm Ngữ khóe mắt thoáng nhìn. Liền nhìn thấy trên bàn cái kia ngụy trang thành bút máy quay lén camera. Sau đó, nàng nhanh chóng tại toàn bộ văn phòng tinh tế tra tìm một phen. Mặt khác hai cái camera cũng đều tìm được. Lẽ nào lại như vậy? Đến cùng là ai? Tại phòng làm việc của ta bên trong, vậy mà làm ba cái camera giám sát. Tìm ra ba cái camera, Trương Hàm Ngữ cả người đều giận đến phát run. Lập sớm tài chính thế nhưng là thượng thị công ty. Trước không nói nàng cá nhân tự ẩn vấn đề, liền là mỗi ngày trong máy vi tính xử lý những văn kiện này cùng thương nghiệp cơ mật. Bị dạng này đánh cắp ra ngoài, đều là tuyệt đối không cho phép. Cầm trong tay của nàng cái kia ngụy trang thành bút máy camera, tỉ mỉ quay về suy nghĩ một chút, liền lập tức nghĩ tới, cây này bút máy chính là mình thư ký Hoàng Minh Phong đưa. Kết quả là Trương Hàm Ngữ lập tức cầm lấy trên bàn đưa tin khí. Hô, Hoàng Minh Phong, người lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến. Phần 2, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.